Pokemon dị điểm, chương 166, 166, nội dung phần sau của ngày thứ hai tham lam. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi con blim của lão tổng hội trưởng thành công trở về tới hòn đảo chính cũng như cập bến tại sân bay ở ngay bên cạnh cái bến cảnh thì mọi người từ trên đó cũng bắt đầu tràn xuống đảo để ngay lập tức chuẩn bị cho nội dung phần sau của ngày thứ hai này. Trong những lúc như thế này có những người vui thì đương nhiên là cũng có những người buồn. Có điều những việc này hoàn toàn chẳng có bất cứ liên quan gì đến Riley cả. Cậu chỉ cùng mọi người tới đây để đón Whitney cùng những người khác trong nhóm mà thôi. Tính tới hiện tại thì vẫn còn tới tận tầm 15-20 phút nữa thì con tàu ngầm bên kia mới có khả năng cập bến tới bến cảng, nên lão tổng hội trưởng cũng cho bảo vệ chặn hết cửa ra vào bến cảng để chờ đám thí sinh vừa đi xuống blim có thể ở lại đầy đủ để ông ta có thể làm được bài diễn văn. Sau khi những người theo con tàu ngầm kia cập bến và thành công lên đến đảo thì mọi người đang tụ tập xung quanh cái bến cảng này cũng bắt đầu nhiệt liệt vỗ tay để chào mừng họ trở về sau một cuộc hành trình dài. Đương nhiên chủ yếu là người của Hiệp hội Breeder mà thôi. Sau đó thì mỗi đội đều phải lấy tảng băng vĩnh cửu mà bản thân bọn họ đã thu thập trong thời gian khổ cực tại địa ngục băng ra để xem như là vật chứng nhận để đi tới được phần nội dung tiếp theo của ngày thứ hai này. Sau hơn một giờ kiểm tra, đo đạc các thứ xong thì không có bất ngờ gì khi tảng băng vĩnh cửu của Brock và Anna là lớn nhất trong tất cả mọi đội ở đây. Dù sao Riley và Gao cũng đã chọn ra hai tảng lớn nhất trong đống băng vĩnh cửu mọc ra nhằm bảo vệ hồ súc cũng như cái di tích cổ đại kia. Có một số đội tương đối bất ngờ vì bản thân bọn họ không thấy đội của Brock và Anna xuất hiện trong trận chiến hồi kết và bắt đầu nói này nói nọ về mấy chuyện vớ vẩn xoay quanh khu vực trung tâm vào những phút cuối cùng đó. Nhưng tốt nhất là nên bỏ ngoài tai hết cho đỡ phiền lòng nhau. Sau một hồi kiểm tra xong cho tất cả mọi đội đang có mặt ở đây thì bên phía Hiệp hội Breeder thông báo cho mọi người biết rằng đúng là cả 312 đội đều mang về những tảng băng vĩnh cửu cả, nên bắt đầu xét điểm dựa vào kích cỡ cũng như thứ tự lên đảo. Lý do tại sao lại đủ ư? Đương nhiên là phía Hiệp hội Breeder không cấm việc mua bán rồi. Trong khoảng thời gian mà các đội đang ngồi tàu ngầm để quay ngược trở về hòn đảo này thì việc mua bán đã xảy ra ở trên đó. Có rất nhiều đội chỉ có một tảng khoảng 30cm mà thôi. Còn những đội còn lại thì trên tảng băng vĩnh cửu của họ cũng có dấu hiệu một số chỗ đã bị chấn động vào để có thể khai thác được băng vĩnh cửu. Điều này là bằng chứng rất rõ cho việc các đội này đã thông qua hình thức mua bán băng vĩnh cửu để có thể cùng nhau thông qua tới nội dung phần sau của ngày thứ hai. Theo như bên phía Hiệp hội Breeder thống kê thì Brock đã giành được thêm 20.000 điểm. Tức là cậu ấy đã giành được chọn điểm tại phần thi này rồi. Anna được 18.000 điểm. Chủ yếu là do tảng băng bên phía cô ấy nhỏ hơn và người đầu tiên đạp đích là Brock nữa. Việc này cũng đã khiến tổng điểm hai đội lên tới 91.640 điểm và 83.870 điểm. Các đội còn lại về phần điểm ban đầu đã ít, còn nay thì lại càng thêm ít mà thôi. Đội ngày thứ nhất xếp ở hạng 2 nhờ đống nguyên liệu khổng lồ thu nhặt được dọc đường cũng đã bị điểm của Anna đá lăn xuống hạng 3 lại rồi. Đây chính là ưu thế của việc về hạng đâu liên tục trong hai phần thi gần nhau như này. Vì chính việc đang sở hữu một số điểm hoàn toàn áp đảo so với phần còn lại nên Brock và Anna hiện tại đang bị tất cả mọi người lên án một cách dữ dội. Vì đã không có mặt trong cuộc chiến 15 phút cuối cùng kia. Rõ ràng họ đang lầm tưởng về chuyện 15 phút kia mới là cái lúc mà tất cả mọi đội nhảy vào tranh đoạt, còn trước đó thì đã có vài thế lực khác tới trước và độc chiếm sân chơi. Riley cũng lười giải thích về những vấn đề này với những người không biết chuyện gì. Giải thích chỉ làm bọn chúng dựa vào mấy việc đó để lấy cớ lên án hơn mà thôi. Mà hơn cả là vụ này cũng liên lụy quá lớn. Để lũ ngu này biết về quá nhiều bí mật, trong đó cũng chỉ khiến mọi việc càng trở nên phiền hà mà thôi. Brock cũng đã trải qua mấy vụ như thế này cũng tương đối nhiều khi mới lên gym leader rồi. Dù sao cậu ấy cũng là một gym leader rất trẻ vào lúc đó. Tuy vẫn chưa là gì so với Whitney, nhưng cô ấy là lấy thực lực phục chúng, còn cậu ấy thì không được như vậy. Nên cậu ấy cũng đưa ra hướng giải quyết là họ mua từ những người đã lấy súp. Đây chính là cách giải quyết ổn thỏa nhất hiện tại. Tuy vẫn có những người không não nói họ mua cúp, nhưng sự thật là bọn chúng không đủ thông minh. Dù sao chính cái miếng băng vĩnh cửu trong tay của chúng cũng chỉ là đồ đi mua lại mà thôi, mà bây giờ chúng lại dám lên án Brock chỉ vì đi mua lại từ một bên. Khác, lão tổng hội trưởng không nhắc tới những người đi lấy súp, nên ẩn ý mà lão tổng hội trưởng muốn nói ở đây là có thể mua băng vĩnh cửu từ những người này chứ không phải là không. Chẳng qua là liệu đám breeder này có thể liên kết được với đám lấy súp lại mua lại từ chúng hay không thôi. Đúng vậy, đây chính là sự khôn khéo của một breeder cần có và phải có. Ngày một là trở về với giai đoạn như những breeder nguyên thủy. Đầu tiên, khi đi thu nhặt từng loại nguyên liệu có mặt ngoài hoang dã cũng như có thể vứt bỏ cái mạng của bản thân để thu thập được chúng. Ngày 2 thì có thể áp dụng phương án mua bán khôn khéo, pha lẫn một chút nhân mạch cũng như tiền tài, địa vị vào. Mà trên thực tế thì ngày 1 đương nhiên cũng đã có thể áp dụng phương thức mua bán rồi, nhưng quan trọng ở đây là ai bán cho mà mua thôi. Nói chung thì lão tổng hội trưởng hiệp hội Breeder cũng không thể nào trách được đám người, mà tới sự hiện diện của những người lấy súp cũng không nhận ra được. Trách phế vật làm gì, trong khi những thứ đơn giản nhất mà bản thân chúng cũng không thể nào nhận ra. Thời bình quá lâu, việc mua bán nguyên liệu hiện nay đã trở nên quá dễ dàng. Cũng như đã có những người sẵn lòng hy sinh tính mạng thay cho các breeder để đi thu thập thêm các dạng nguyên liệu khác nhau, nên breeder đã quên mất luôn cái gốc, cái thứ đã làm lên giá trị của chính họ. Việc này khiến bên phía breeder có thể chọn ra được một người đủ khả năng để tham gia thần chiến nổi hay không vẫn còn là một câu hỏi chưa có bất cứ cơ sở nào để mà có thể để cho lão hội trưởng dõng dạc trả lời cả. Vì breeder cấp thần đầu tiên này phải là một biểu tượng. Một tượng đài lâu dài nhất trong lịch sử ngành breeder, chứ không phải là một tên chỉ lấy tài nguyên đập lên là được thôi. Vì hắn chỉ là phế vật mà bất cứ thời đại nào cũng có thể tạo ra, chứ không phải là thiên tài ngàn thừa có một. Nếu breeder cấp thần đầu tiên thực sự lấy tài nguyên để đập lên thì dù quả đúng là các breeder có thành công đi chăng nữa thì breeder chắc chắn sẽ trở thành ngành nghề bị hầu hết những ngành khác ngoài kia khinh bỉ nhiều nhất, vì chính bản thân họ cũng đã quên mất cái giá ban đầu của bản thân. Những thứ mà họ đã được răn dạy. Đến lúc đó thì thế hệ sau sẽ nói gì về những việc như thế này khi phát hiện ra cái sự thật kinh hoàng đằng sau tất cả đây? Thần đầu tiên của họ té ra chỉ là một tên chẳng có cố gắng, cũng như kiến thức gì, và chỉ đơn thuần là dựa vào tài nguyên ăn hôi để thành thần. Dù quả đúng là bản thân breeder hiện tại đang rất rất mạnh thật, nhưng bọn họ cũng không thể nào lấy một tay che đi bầu trời xanh thẳm ở phía trên kia. Được, có rất nhiều ngành nghề khác như đầu bếp hay thợ rèn, người khôi phục v.v. đều là những ngành nghề tiềm năng. Nhất là thợ rèn. Tuy đám này từ cuối thời đại thần linh đã bắt đầu yếu dần đi do Hea Trầm quyết định rửa tay gác kiếm và rời bỏ thánh địa Alpha hay đảo Sifuam để về MT Stark để nghỉ hưu, nhưng cuối cùng thì với sự xuất hiện trở lại bởi số lượng lớn các vũ khí của anh hùng thì ngành nghề này cũng sẽ sớm được vực dậy trở lại thôi, nên việc tìm ra một người xứng đáng để đầu tư kế thừa cũng như chuẩn bị cho cuộc thần chiến đầu tiên đang ngày một tới gần như thế này là rất quan trọng. Nó quan trọng hơn cả việc sống còn của Hiệp hội Breeder trong tương lai sau này nữa chứ không phải đùa. Bởi vì khi đã thành công gia thần rồi thì dù ngành nghề Breeder sau này dù có suy sụp đến mức độ nào đi nữa thì vẫn được người đời biết đến và hướng tới thay vì sẽ dần chìm vào quên lãng như không biết bao nhiêu nghề nghiệp đã từng là một sự tồn tại rất huy hoàng trong quá khứ nhưng lại chẳng được mấy ai biết đến ở hiện tại. Cũng chính vì vậy nên nếu Hiệp hội Breeder đã quyết định chọn ra một người đại diện duy nhất để thay mặt cho tất cả tham gia thần chiến thì họ sẽ phải chọn ra một người thực sự xứng đáng. Người đó phải toàn diện về mọi mặt. Nếu hạng cùi bắp thì chọn rồi cũng như không. Trở lại với chủ đề lúc nãy. Sau khi đã chửi rủa các thứ về lũ Breeder ngu dốt sống trong thời bình quá lâu ở dưới kia xong thì lão tổng hội trưởng cũng đã bắt đầu bài diễn thuyết của mình, cũng như lão ta cũng đã tiết lộ cho mọi người biết về nội dung của phần sau ngày thứ hai này. Sau khi nghe xong bài diễn thuyết chửi như hát hay này thì Riley đã rút ra được phần nội dung căn bản của phần sau ngày thứ hai này. Có thể nói nó chính là thứ mà cậu đang định làm để đi gặp một trong 9 ông trùm của team Rocket, và đó là từ tảng băng vĩnh cửu đang có. Đục thành một thứ có thể di chuyển được trên nước. Lão Tổng hội trưởng còn cảnh báo thêm về việc nghiêm cấm sử dụng mọi hình thức động cơ di chuyển trên biển vì thứ đó không có bất cứ tác dụng nào ở nơi đó cả. Trên thực tế thì quả đúng là như vậy thật. Bởi vì vùng biển mà ông ta đang hướng mọi người tới vào ngày thứ ba này có thể ăn mòn gần như mọi thứ. Chỉ có băng vĩnh cửu nguyên chất và một số vật liệu đặc thù khác như gỗ của cây sinh mệnh là vượt qua được đây thôi. Đương nhiên Riley chỉ đoán mà thôi chứ lão ta cũng chưa hề tiết lộ nội dung hoàn chỉnh của ngày thứ ba. Hiện tại đang là vào khoảng hơn 1 giờ chiều. Mọi người có tổng cộng 18 giờ trước 7 giờ sáng ngày mai để hoàn thành xong được phương tiện di chuyển trên mặt biển sắp tới. Ngoài ra thì đây cũng chính là mốc thời gian sẽ diễn ra ngày hội thứ ba. Trừ mấy việc trên ra thì lão ta còn tiếp tục nhấn mạnh về việc phải làm sao cho nước biển không thể nào dâng lên tới vị trí của người đứng ở trên. Nó được, vì nếu không thì khi đi qua đó sẽ chắc chắn chết. Nghe tới ngang đây thì Riley cũng biết là lão tổng hội trưởng muốn mọi người đi tới đâu rồi. Đúng hơn là cậu đã đoán được ra từ đầu rồi, nhưng giờ nhờ vào lão ta mà cậu có thể hoàn toàn khẳng định được nơi đó. Trùng hợp là mục tiêu của cậu cũng là ở đó nốt. Ngoài ra thì lão tổng hội trưởng cũng không nghiêm cấm việc bị giới hạn số người tham gia ở nội dung lần này, nên chắc chắn là các đội sẽ mời những người thợ điêu khắc và thợ đóng tàu từ khắp nơi trên thế giới tới đây để trình diễn tài nghệ của bản thân họ. Nhưng có một vấn đề là có nhiều đội vì muốn hoàn thành phần thi tại địa ngục băng nên đã không quá quan tâm đến thành tích sau cùng. Thậm chí là trực tiếp mua băng vĩnh cửu từ tay những đội đã thành công giành được những tảng cỡ lớn. Chủ yếu là vì bản thân bọn họ đều biết 312 là một con số đã thấp hơn mức độ tiêu chuẩn về số lượng các đội có thể thông qua được ngày thứ hai này. Rồi nên chính vì vậy nên bọn họ cố tình làm cho có lệ để đỡ phải đánh nhau giành các tảng lớn với đội khác. Có điều là lão tổng hội trưởng không hề nhắc đến việc không thể đi nhờ thuyền của người khác được, mà trước khi đi thì lão ta thậm chí cũng giới thiệu cho mọi người về quầy giao dịch điểm được đặt ngay trong cái bến cảng này, và nó được duy trì bởi ban tổ chức. Tức bản thân lão ta cũng đã cho phép những người có sở hữu trong tay những miếng băng vĩnh cửu quá nhỏ đi thuyền ké của những người khác một cách tương đối lộ liễu. Còn về phần giá thì đương nhiên cũng là tự định với nhau. Hầu hết mọi người đều nhận ra điều này cả nên cũng đã có kha khá người tìm đến Brock và Anna, nhưng vì họ đã đủ điểm rồi nên không nhận bất cứ thành viên nào lên tàu nữa. Trên thực tế thì bọn chúng cũng thực sự không thể nào mang lại quá nhiều giá trị về nhân mạch cho cậu ấy được. Đương nhiên việc này cũng đã khiến đám người đó hiểu lầm thành rất nhiều ý nghĩa khác nhau, nhưng ai rảnh hơi đâu mà để tâm đến tâm trạng của chúng. Vào lúc này cơ chứ, Riley, Brock hiện tại cũng đã bắt đầu bắt tay vào điêu khắc tảng băng của cậu ấy, còn Anna thì cho Gao, Tyson và Ali điêu khắc. Có gì nếu bên phía Riley hoàn thành xong sớm thì có thể chạy qua đó để phụ một tay. Riley dù sao cũng mang họ Nora và hơn cả cậu còn là Riley thuộc nhà Nora, tức cậu cũng được thừa kế hoàn chỉnh chúc phúc khéo tay của nhà Nora. Kết hợp thêm hiệu ứng giúp khống chế aura nữa nên việc điêu khắc cũng càng ngày càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Theo tính toán của Riley thì chắc tầm khoảng 7 giờ tối gì đó là cậu và Brock đã có thể hoàn thành xong con tàu bên này rồi. Lúc đó thì đi kiếm cái gì đó, bỏ bụng rồi qua phụ bên kia một tay cũng chưa muộn đâu. Mà trên thực tế thì cộng sự của Riley là Brock cũng rất có năng khiếu trong mấy vụ như này. Nếu không phải bị giới hạn bởi sức lực thì tốc độ của cậu ấy cũng phải bằng 2-3 so với của cậu rồi. Đương nhiên là làm không được chi tiết cũng như mềm mại như cậu rồi. Ngoài ra thì vào lúc này, Radio Tower cũng bắt đầu đi quay phóng sự lại của từng đội đang có mặt tại đây. Buổi sáng thì họ chỉ có thể quay được từ trên con blimp xuống, nhưng hiện tại ít ra họ cũng đã có thể đi trực tiếp tới từng nơi và phỏng vấn từng đội rồi. Tuy việc này cũng tạo ra khá nhiều phiền phức vì bên phía phóng viên trẻ này liên tục đưa ra các câu hỏi về chuyến hành trình cũng như mọi việc diễn ra tại khu vực trung tâm, nhưng may mắn là cả hai đội đều có một người rất thân với Radio Tower và người đó không ai khác ngoài Whitney, cựu gym leader Goldenrod City. Vì mấy vụ này sao cũng không rảnh tới mức trực tiếp tham gia vào mà là để cho người mới đi để có thêm cơ hội cũng như kinh nghiệm trong tương lai, nên khi thấy Whitney thì ai cũng khiếp vì nhớ về danh hiệu Ma Vương Goldenrod City nổi tiếng ai ai cũng biết. Trong khi đó thì bên Serena cũng đã thành công tiếp cận được với món súp thế kỷ mà Riley đã mang về kia. Cô ấy và Sylveon thừa nhận là cái này không có trong kho tàng tri thức thật. Lý do cũng đơn giản vì kho tàng tri thức chỉ lưu trữ những công thức do con người hoặc Pokemon hay thậm chí là những chủng tộc khác tạo ra mà thôi, còn những thứ do chính bàn tay của thiên nhiên vô tình tạo ra như món súp thế kỷ này thì chúng không lưu trữ được. Cũng chính vì thế nên Serena cũng rất muốn có được một cơ hội để nếm thử món này, vì tới bản thân cô ấy vào lúc này cũng không có công thức của nó. Nói chung thì đây là một thứ rất lạ lẫm đối với Whitney vào thời điểm hiện tại. Kết quả là sau khi nếm xong thì Serena phỏng đoán ra được tầm 3.000 nguyên liệu có trong này và cũng đã bắt đầu bắt tay vào làm thử. Mô phỏng lại thông qua đống nguyên liệu mà cô ấy đã lấy được từ nhà Pao. Còn vì sao nhà Pao lại có nhiều nguyên liệu đến vậy là vì hiện tại dưới sự dẫn dắt của anh nông dân chăm chỉ Rai thì hiện tại phần lãnh thổ của nhà Pao trông giống như cái trang trại riêng cho anh ta vậy. Mà nhà Avi cũng chẳng nấu nhiều đến vậy nên đương nhiên là cho Serena và Brock bớt. Thậm chí Rai cũng tự mình vắt tay áo để trồng trọt cho họ. Mà về việc tại sao Serena lại có thể dễ dàng đoán được nhiều vị như vậy là bởi vì cô ấy đã nấu rất nhiều món thông qua mớ công thức khổng lồ lấy được từ Ohius Sylveon. Việc này cũng dẫn tới Serena đã gặp qua hầu hết các nguyên liệu trên thế giới này. Riley cũng hơi có bất ngờ vì có một người lại có khả năng nhớ hết chừng đó vị. Nói chung đây là một loại đột biến gen tại lưỡi khi có thể dễ dàng phân biệt được các mùi vị dù là nhỏ nhất. Thậm chí cô ấy còn có thể phân biệt được độ chắc của thịt thông qua mùi và khả năng ghi nhớ thần tốc cũng như không thể nào quên được. Nếu để so sánh Serena với những Aura Guardian nổi bật trong xuyên suốt lịch sử nhà Avi thì cô ấy dễ dàng chạm tới đẳng cấp bếp thần. Thậm chí là vượt qua, nhưng điều khiến nhà Avi khác bọt so với phần còn lại là do cái chúc phúc của họ. Chúc phúc, cảm hứng. Nếu lưu lấy được thời không nhãn từ Arcus thì Avi được cảm hứng từ Ultra Necrosma. Phải nói là lưu được may mắn ủng hộ, còn Avi thì được bản thân Ultra Necrosma chọn. Tuy cũng là một vị thần tối cao ngang hàng với Arcus, nhưng vì để diễn tròn vở kịch theo đúng như bố cục của Arcus thì Ultra Necrosma sau này cũng đã bị biến thành Necrosma vào cuối thời đại thần linh. Nói đúng ra thì vì sự kiện đó nên thời đại này mới kết thúc. Mesprit cũng nhận ra mình đã tạo ra cái gì nên đã tự tay mình cắt đứt tất cả một nhánh chủ quyền trong thần chức cảm xúc. Một trong những thần chức có bao hàm nhiều chủ quyền nhất trong tất cả. Tham lam, từ đó đã không còn dính dáng đến vị thần được cho là khởi nguyên của mọi cảm xúc này nữa. Ban đầu thì Mesprit cũng đã tưởng việc mình làm sẽ làm thế giới này trở lại đúng với như quỹ đạo lúc ban đầu, nhưng vì quá nhiều năng lượng tiêu cực đã được hình thành, tham lam không thể biến mất khi mà chưa giết sạch toàn bộ sinh vật sống. Tức là khi vẫn còn lòng tham thì nó vẫn tồn tại, và cũng chính từ những lòng tham vô hạn đến từ những sinh vật cấp phàm đó. Nó càng ngày càng mạnh và đến một lúc nào đó nó thai nghén ra. Nói chung thì thời đại của tham lam không được nhắc tới trong bất cứ cuốn sách hay được ghi lại bởi bất cứ unknown nào, bởi vì các vị thần đã sớm xóa nó khỏi lịch sử rồi. Nhưng đương nhiên Aura vẫn lưu trữ lại những thông tin vụn vặt này, bởi vì Aura Guardian chính là một trong hai phe hạ được vị thần đó. Nếu để so sánh thì thảm hạo của tham lam y hệt như Neo bên thế giới đám Ogre kia. Thời đại đó dài tầm khoảng 500.000 năm gì đó, và đương nhiên cũng đã có kha khá Aura Guardian cũng như tầm 120 cận thần trên khắp 7 lục địa vào lúc ngã xuống để chơi chết tham lam và thành công phong ấn lại nó. Nói thật, theo trong sách thì Aura Guardian đoạn đó cũng quyết tử chiến giết cho bằng được tham lam vì thế giới này rồi. Thậm chí huyền thoại đó chỉ còn thiếu một nhát chém nữa là tham lam sẽ rơi đầu, nhưng có một chút sự kiện xen vào nên thế giới mới bình thường trở lại. Thời đại đó cũng được chúng thần xóa khỏi lịch sử theo đúng nghĩa đen. Chỉ có một số tên trong đám cận thần và Aura Guardian là nhớ được bởi chính bản thân thế giới này, nhằm tuyên dương cho những hành động quả cảm của bọn họ. Vì chính những hành động của họ đã cứu được vô số sinh vật cấp phàm ngoài kia. Mà tốt nhất là không nên nhớ về nó thì tốt hơn, vì tham lam đã bị phong ấn tại nhân rồi. Trừ khi các vị thần nói dối, không thì mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Cách chương.